Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 844, hóa ra Long Đằng sắp đổi chủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó giống như lời Hàn Nhã nói, sẽ có vô số tiền chảy vào chỗ cô. Nhưng sau một lúc kích động, Giang Nhụy Nghiên lại cau mày thật chặt, tỏ ra lo lắng. Nhưng Hạ An Nhiên có quan hệ với Lăng Mặc, tôi lo rằng đằng sau sẽ xảy ra biến động gì đó. Còn nữa, Long Đằng sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Tại sao lại mời tôi tham gia buổi họp báo của bọn họ, còn nói cái gì mà muốn xin lỗi tôi? Hàn Nhã vô cùng bình tĩnh nhìn Giang Nhụy Nghiên. Cô yên tâm đi, phía Long Đằng giờ này không đáng để cô phải lo nghĩ. Giang Nhụy Nghiên nghi hoặc. Tại sao? Hàn Nhã tỏ ra thản nhiên. Thu Lương Nhạc không thể tỉnh lại được nữa. Sau cuộc họp báo ngày mai, Long Đằng cũng đổi chủ rồi. Nói đoạn liên hừ một tiếng. Cho dù Hạ An Nhiên mà cô nói có quan hệ với Lăng Đại Thiếu Gia, nhưng một người ngoài như anh ta sao có thể tham gia vào chuyện nội bộ của Long Đằng được? Không đáng để lo lắng. Vẻ mặt Giang Nhụy Nghiên trở nên kỳ lạ. Hóa ra là như vậy. Thảo nào Long Đằng lại mời cô tới, còn nói cái gì mà xin lỗi. Hóa ra Long Đằng sắp đổi chủ rồi, mà không có Thu Lương Nhạc bảo vệ. Cho dù có Lăng Mặc bảo vệ, nhưng ở trong ngành này, Hạ An Nhiên cũng không thể trở mình được rồi. Ngày thứ hai, hội nghị tại đại sảnh ở một khách sạn xa hoa trong thành phố. Họp báo của Long Đằng được tổ chức tại đây. Nghiên cứu viên của Long Đằng đến được gần một nửa. Lúc này, năm viện phó ngồi tại vị trí cao nhất trong hội nghị, vị trí phía trước và ở giữa bàn hội nghị. Có đủ các vị chó chức có quyền của giới dược phẩm. Các nghiên cứu viên của Long Đằng ngồi bên trái, các phóng viên ngồi bên phải và phía sau. Và người thu hút sự chú ý nhất là Giang Nhụy Nghiên. Người đang ngồi ở vị trí trung tâm bàn hội nghị, Giang Nhụy Nghiên gần đây thực sự quá hot rồi. Rất nhiều phóng viên đều tìm cô ta phỏng vấn, nhưng cô ta liên tục không trả lời, vẫn duy trì sự thần bí, cách trương.